Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, trả thù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hút lấy en linh hồn vệt sáng người đàn ông chỉ là một tiểu. Lâu la, Trần Phàm không ngại bóp chết như vậy tiểu lâu la. Đồng thời cũng là đối với những cái kia định chấm mút bạn hắn cổ thế lực này tiến hành cảnh cáo. Nếu không, những người đó sẽ không chút kiêng kỵ, không cố kỵ chút nào. Đây không phải là Trần Phàm muốn thấy được. Qua mấy ngày, tình huống tựa hồ ổn định lại. Không có ai tới tìm phiền toái. Có lẽ là cảnh cáo nổi lên tác dụng. Có lẽ là bọn họ đang nổi lên lớn hơn trả thù. Mà cổ thế lực này bên trong, để cho người hoài nghi chính là Benjamin Wallace cùng Sid Frerick. Cái này hai cái thiên tài khoa học gia đã ở trên thế giới biến mất rất lâu rồi. Wallace đã là rõ ràng cùng Trần Phàm hợp tác. Bọn họ không cần thiết đối với Trần Phàm bạn thực hiện kế hoạch gì. Dẫu sao có ở đây không có thể đối với Trần Phàm có bất kỳ phần thắng thời điểm. Bọn họ sẽ không làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Như vậy thì là Sid Frerick thế lực. Đám người này muốn làm gì? Có lẽ tìm tới En chỉ là một trùng hợp. Nhưng là cho dù là trùng hợp Trần Phàm cũng không cho phép xuất hiện. Hắn phải tìm ra phía sau màn bàn tay gây tội ác. Bỏ mặc bọn họ có muốn hay không muốn trả thù. Hắn đều phải tiêu trừ hậu hoạn. Ngồi chờ chết không phải Trần Phàm phong cách. Huống chi còn xa không phải ngồi chờ chết như vậy tồi tệ. Mummy Ken, ta cần Frederick chữa trị. Ta muốn tìm ra, hắn có phải hay không ở Los Angeles. Trần Phàm một lần nữa đi tới Miken trong biệt thự. Hắn hướng về phía Miken nhíu mày. Đưa ra mình yêu cầu. Hắn trêu chọc phải ta. Cho nên ta sẽ không đối với hắn khách khí. Jan Miken nhìn Trần Phàm. Khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Hắn đối với Trần Phàm hướng Frederick tổ chức khai hỏa. Biểu thị vui mừng. Bởi vì là Frederick đám người này cho tới bây giờ sẽ không giữ quy tắc làm việc. Cái này phá hư bọn họ cùng chính phủ nước Mỹ bây giờ đạt thành hiệp nghị. Vì vậy hắn cũng muốn đổ dầu vô lửa một cái. Càng là mấu chốt là, hắn biết Trần Phàm năng lực không phải chuyện đùa. Nếu như cùng Frederick đối mặt, đây tuyệt đối là Frederick tai nạn. Loại chuyện này, hắn đặc biệt tình nguyện hỗ trợ. Đây là bọn họ người thường xuyên xuất hiện địa phương. Jan Miken không có nói những cái kia lời dối trá. Trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một bản tấm ảnh. Tấm ảnh biểu hiện là một cái u ám tràn đầy nham thạch trên núi một cái hang động. Bọn họ liền là một đám chuột chũi. Khắp nơi đào lỗ, khắp nơi phá xấu xa. Cho dù là đội Nightcrawler cũng rất khó tìm bọn họ xào huyệt. Nhưng là, người chúng ta có thể. Dẫu sao chúng ta sư gia đồng môn. Người biết đây là ý gì? Bởi vì là chúng ta năng lượng đều là tới từ với khối kia vẫn thạch. Miken cười, dùng ngón tay điểm một cái tấm ảnh. Đây là khoảng cách Los Angeles không xa Nevada dãy núi tấm ảnh. Sau này ta sẽ cho người cho ngươi cầm ra chính xác vệ tinh xác định vị trí kinh độ và vĩ độ vị. Chí, sao Dung Kiều? Xem hình, đội Nightcrawler, http://imagefilm.net/film/2040/poster.mediaum.jpg sao, đặc biệt cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta hy vọng chúng ta càng giống như là bạn giữa trợ giúp lẫn nhau vậy. Mà là ân huệ, Jan Miken cười nói, ta một mực đem ngươi làm là bằng hữu của chúng ta. Không. Ta vẫn là thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Phàm đứng lên, đem tấm ảnh thu hồi. Chúng ta bây giờ vĩnh viễn không thể nào trở thành bạn. Ân huệ chính là nhận rõ. Ta phân rất rõ ràng. Còn có, người đầu chân tốt có thể sao? Trần Phàm vừa nói liền đi tới cửa. Nhìn một cái Miken chân. Sau đó nhún vai. Xem ra ngươi chân rất nhiều khởi sắc. Tốt lắm, gặp lại, mơ Miken. Vừa nói mở cửa liền rời đi. Căn bản không có ý cảm kích rơi nước mắt. Chờ Trần Phàm rời đi, quản gia đi vào, có chút chưa hài lòng nói, chúng ta để lộ ra hắn tin tức, hắn lại có thể liền một câu tạ ơn cũng không có. Người như vậy rất tham lam, giống như là những cái kia đói bụng giống như lang, tham bất tận. Không, không, hắn không cần muốn ta nói cảm ơn, là ta lúc trước thiếu hắn, ta tiết lộ cho hắn tin tức này vẫn là kiếm được. Miken cười, ngươi không nghe được hắn câu nói sau cùng kia sao? Nghe được, đúng vậy, ngài chân quả thật tốt lắm, nhưng là cái này hắn có quan hệ thế nào? Quản gia không hiểu nhìn Miken nói một câu. Không, quan hệ rất lớn, ngươi biết chân ta trị thật nhiều năm cũng không có tốt. Tại sao lúc này mới ngắn ngủn thời gian thì có khỏi hẳn dấu hiệu? Miken cười to, bởi vì là hắn đã sớm là ta chuẩn bị. Đừng xem vậy trồng cửa chẳng qua là hai cây. Nhưng là nhưng miễn cưỡng thay đổi chúng ta trong biệt thự hơi thở lưu động hoàn cảnh. Đạt tới một loại nhân vật thăng bằng vi diệu cảnh giới. Vì vậy chúng ta sinh sống ở nơi này mặt. Loại nào đồ đều ở đây không tự chủ hướng thăng bằng phương hướng phát triển. Miken vừa nói lời này thời điểm. Vô cùng cảm khái. Đây là một loại dạng gì năng lực à? Một cái nhà hai cây cùng một cái bình hoa. Là có thể thay đổi tự nhiên giới năng lượng bố trí. Đây đối với đại tự nhiên năng lượng lợi dụng, đạt tới cao vô cùng cảnh giới. Há là cha mình cùng Sid Frerich dựa vào vẫn thạch tới năng lượng có thể đạt tới. Cho nên chúng ta cả người thân thể cũng chỉ ở lơ đãng thay đổi. Từ từ hướng một cái thăng bằng phương hướng phát triển. Biết thăng bằng trọng yếu bao nhiêu sao? Vậy thì đồng nghĩa với nếu như ngươi lâu dài ở chỗ này. Rất khó bị bệnh, ý nghĩa ngươi có thể sống phải lâu hơn, so với người bình thường trưởng nhiều. Thần kỳ như vậy, quản gia sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn Miken. Miken nhìn hắn cười, ngươi gần đây khó khăn ngược lại không có cảm giác được ngươi ngực buồn dầu khí đã khá nhiều. Ngươi đã rất lâu không có ở trước mặt của ta ho khan. Ngươi lại có thể mình cũng không có phát hiện. Quản gia vừa nghe. Lúc này mới hiểu ra tới. Đúng vậy, hắn đã lâu không có ho khan. Không có cái loại đó đau tê tâm liệt phế khổ. Làm khó đây chính là cái gọi là trên thân thể thăng bằng. Hơn nữa đây hết thảy thay đổi đều là từ chân phàm lần trước sau khi đến phát sinh. Rất thần kỳ. Hơn nữa mình loại bệnh này là cùng người tranh đấu sau đó. Lưu lại bệnh kinh niên. Lá phổi bị thương. Chữa trị không có hiệu quả. Một mực kéo đến như bây giờ ho khan trọng chứng. Vừa nghĩ đến điểm này, mặt hắn ở trên liền không nhịn được xuất hiện kinh hãi vẻ mặt. Có thể điều khiển đại tự nhiên năng lực đến như vậy nhuận vật không tiếng động. Bất chi bất giác đến nước, có thể không tiếng động thay đổi ngươi hết thảy. Như vậy nếu như dùng để giết người mà nói, đây chẳng phải là giết người với vô hình chung. Quản gia mặt nhất thời liền liếc. Hắn nhìn Miken ngơ ngác không nói ra lời. Bây giờ ngươi biết để cho hắn đưa một cái ân huệ hẳn là biết bao không dễ dàng đi. Ngươi còn có thể xa cầu nhiều hơn sao? Ngươi vẫn có thể là hắn một chút kiêu căng mà cảm thấy giận dữ bất bình sao? Miken lắc đầu cười một tiếng. Cho nên, ta rất may mắn. Ở ban đầu chúng ta cùng hắn xung đột thời gian thứ nhất. Chúng ta tư thái liền thả rất thấp. Đúng vậy. Đây là chúng ta may mắn. Quản gia liền nuốt hai cái nước miếng. Không nói gì nữa. Nguyện Thượng Đế phù hộ Friedrich. Không, nguyện Friedrich đi gặp Thượng Đế. Nói xong, hai người nhìn nhau một cái. Không kiềm được vui vẻ cười to đứng lên. Chân phàm rời đi Jan Miken nhà. Hắn biết Miken cho mình địa chỉ này. Chính là mượn tay mình đi suy yếu Friedrich lực lượng. Nhưng là chân phàm bỏ mặc những thứ này. Hắn chỉ cần biết, ai đúng mình uy hiếp lớn nhất, mình thì phải chiếm cứ chủ động đi đem uy hiếp tiêu diệt. Hơn nữa một cái cùng hợp tác với mình, biểu đạt thiện ý Miken cùng một cái muốn âm thầm đối với mình bạn bất lợi Friedrich mạnh hơn phải. Quá nhiều, tối thiểu mình sẽ không lo lắng bọn họ sẽ đối với mình và các bạn bất lợi. Trần Phàm ngồi vào mình bên trong xe hơi Escalade, lái ra khỏi Miken biệt thự. Sau đó ở trên đường chính vòng vo mấy vòng, suy nghĩ một chút, đi En trong nhà, hắn phải là En nhà bố trí một chút, En đêm hôm đó cho hắn một cái chìa khóa, cho nên Trần Phàm có thể ở En trong nhà đi lại không trở ngại. An Ninh rất thân thiết cùng Trân Phàm chào hỏi. Sau đó lấy được 20 đô la tiền tip. Rất cao hứng là Trân Phàm chỉ đường. Mở cửa phòng. Trân Phàm dùng đơn giản nhà cái cùng bàn ghế còn có ở trên đường mua hồ cá. Bình hoa các thứ là En nhà làm một cái bố trí phong thủy. Chỉ cần hơi có năng lượng chập chờn, Trân Phàm thì sẽ cảm ứng được. Hơn nữa còn sẽ ngăn trở những không rõ năng lượng nguyên. Ngăn cản bọn họ đối với En nhà xâm phạm. Thật ra thì nói trắng ra, đây chính là một cái trận pháp. Một cái khốn tiên trận. Tiên là khốn không được, nhưng là có thể vây khốn những tà ác linh hồn cùng với điều khiển linh hồn người. Làm xong hết thảy các thứ này, Trân Phàm lần nữa lái xe ra cửa. Ở trên đường cái thời điểm, gọi một cú điện thoại cho En. Trân, có chuyện gì? En giọng có chút gấp. Rất hiển nhiên nàng còn đang làm việc. Không việc gì, chính là nói cho ngươi một tiếng. Trong nhà ta bố trí một ít đồ mới. Không nên di động bọn họ. Đây là ta bố trí một cái bố trí phong thủy. Có thể ngăn cản hết thảy tà ác đồ tiến vào ngươi trong phòng. Trân Phàm nói rất thẳng thừng. Nếu En biết những thứ này, không cần thiết nói rất mịt mờ. En sững sốt một chút, sau đó thật nhanh trả lời. Được, ta sẽ. Sững sốt một chút còn nói. Là bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ sao? Bọn họ có phải hay không muốn trả thù? Không, qua sau ngày hôm nay, bọn họ thì sẽ không. Ta còn có việc, gặp lại, nhớ lời ta, đừng di chuyển ta bố trí bất kỳ đồ. Tốt lắm, gặp lại, En. Trân Phàm cúp điện thoại. En sững sốt một hồi thần. Cái này mới phản ứng được. Mặt đầy ưu buồn, nàng có chút lo lắng Claire, cũng có chút lo lắng mình, càng có chút lo lắng Trân Phàm. Nàng có loại cảm giác, Trân Phàm nhất định phải đi tìm những tên khốn kiếp kia phiền toái. Quả thật, Trân Phàm là muốn đi tìm bọn họ phiền toái. Trân Phàm lái xe ở trên đường chạy như điên, còn vừa nhận nghe điện thoại. Bất quá là dùng tai nghe Bluetooth cùng Mia ở nói chuyện điện thoại. Tối nay ta không trở về nhà ăn bữa ăn tối. Sẽ tự mình ở bên ngoài giải quyết. Được rồi, Mia không hỏi tại sao. Nàng đối với Trân Phàm cho tới bây giờ chính là như vậy thái độ. Không can thiệp cuộc sống riêng tư của hắn. Điểm này để cho Trân Phàm cảm thấy tự do tự tại. Dĩ nhiên, Mia không phải bạn gái hắn. Cho nên cũng không khả năng can thiệp cái gì. Nhưng là, sẽ về nhà sao? Đến lúc đó xem kìa. Có lẽ sẽ. Trân Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Xe hơi ở trên quốc lộ vội vã đi. Mà đang ở Los Angeles ngoại ô một cái bỏ hoang nhà bên trong phòng ngầm dưới đất. Mấy cái sắc mặt không tốt lắm người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh bàn. Dưới ánh đèn lờ mờ. Một cái áo khoác đen. Mang màu đen lễ mạo người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mặt ba cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Ngày hôm nay người kia đi gặp Miken. Vậy thì thế nào? Chúng ta có thể hoàn toàn thủ tiêu người phụ nữ kia còn có đứa nhỏ. Còn như cái đó người Trung Quốc. Ta muốn chúng ta ba cái đồng loạt ra tay. Nhất định sẽ giết hắn. Một cái cường tráng cao lớn thanh niên người da đen cắn răng nghiến lợi vừa. Nói, hắn tiêu diệt Sam. Thật là đáng chết. Ta muốn cho bạn hắn đều chết sạch. Đúng, thủ tiêu hắn. Ngoài ra khác cái người đàn ông da trắng cũng phù hợp kêu. Thật là ngu xuẩn khốn kiếp. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói một câu. Chúng ta muốn làm chính là mau sớm trở lại Nevada trong núi đi. Cảnh cáo chúng ta đồng bạn. Mau sớm từ trong sơn động rút lui. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Người đây là biểu hiện hèn yếu. Ta sẽ làm hết cái tên đó. Thừa dịp hắn còn ở trên đường thời điểm. Vừa nói vậy người da đen bỗng nhiên liền hóa thành một cổ khói đen. Từ phòng ngầm dưới đất biến mất. Thật là một tên ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên tức giận mắng một tiếng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.